Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 139 Vương Thành sụp đổ, cầu đặt mua, chương 139 Tường nội thế giới Trung ương Vương Đô, nhân loại thế giới từ ba đạo tường thành quay. Trung quanh một mảnh vòng tròn bay lên cao điểm kiến thành, cao điểm đỉnh. Siêu cấp núi lớn đỉnh núi tự nhiên chính là Trung ương Vương Đô, nơi này là tường nội thế giới Hắc. Kim trúc sản lượng nhiều nhất địa phương. Đồng thời Vương Đô cách đó không xa còn có được một cái khổng lồ băng bạo thạch mạch khoáng. Này hai người có thể xưng được với là thế giới này lập thể chạy máy trang bị căn bản nơi phát. Ra, lập thể chạy máy trang bị, có thể cho nhân loại miễn cưỡng đối kháng người khổng lồ. Nhưng là căn bản vô pháp đối kháng trí tuệ người khổng lồ, 100 nhiều năm thời gian. Pháo kỹ thuật căn bản không hề tiến triển, ngược lại là không có nói thăng tiềm lực lập thể chạy máy trang bị đang thịnh hành. Này trung gian muốn nói không có quỷ tài quái, rõ ràng chính là vương thất người khổng lồ khống chế hạ không cho phép xuất hiện uy hiếp đến hắn. Khoa học kỹ thuật phát triển, lập thể chạy máy trang bị. Mặt ngoài là nhân loại đối kháng người khổng lồ dựa vào. Trên thực tế là trói buộc nhân loại răng nanh dây thừng. Làm nhân loại đi vào lạc lối vĩnh viễn vô pháp phản kháng người khổng lồ, giờ này khắc này. Toàn bộ vương đô đều một trận hỗn loạn bất kham, siêu các quý tộc trốn chạy. Các loại tị nạn thủ đoạn sôi nổi mở ra, liền ở ngày hôm qua, cái này quốc gia tổng thống quân đội tối cao người lãnh đạo đạt tư. Sắc lối mất tích, không ai biết này một vị rốt cuộc đi địa phương nào, Hina chi vách tường một trận chiến. Càng là làm cho hiến binh đoàn đoàn trưởng nại ngươi, đức khắc ngoài ý muốn chết trận. Điều tra binh đoàn trưởng Ayer Văn không cần tốn nhiều sức liền khống chế dư lại hiến. Binh đoàn, bắt đầu tổ chức sơ tán một bộ phận dân chúng tiến vào thế giới ngầm tị nạn, đi thôi. Dân chạy nạn chung trải qua ngụy trang nguyên tiêu, đẩy một phen đi ở phía trước nữ người khổng lồ Annie kẻ hèn một tầng thủy tinh. Căn bản ngăn không được thủy cắt lực phá hoại. Cự mộc chi xâm chiến đấu một kết thúc Annie liền từ thủy tinh trung bị lấy ra tới. Hiện giờ dẫn đường làm tù binh tìm kiếm chân chính vương thất người khổng lồ, vương thất người khổng. Lồ thôi miên, mới là chân chính khủng bố một loại năng lực thế giới này từ người khổng lồ tai nạn bùng nổ đến bây. Giờ cũng liền 100 nhiều năm, người bất quá mấy thế hệ mà thôi. Thậm chí một ít sống được mệnh lớn lên nhân loại bậc cha chú đều trải qua quá kia chàng tai nạn. Nhưng là lại không có một người biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, không có người biết ngoài tường thế. Giới bộ dáng gì, thậm chí không có người biết ba đạo tường thành như thế nào thành lập này hết thảy đều thuyết minh. Vương thất người khổng lồ năm đó thôi miên tường nội thế giới tất cả nhân loại bóp méo ký ức. Cái kia thời đại tuy rằng tường nội thế giới chỉ có mấy chục vạn người. Nhưng là dùng một lần thôi miên nhiều người như vậy có được năng lực khủng bố trình độ có thể thấy. Được một chút nữ người khổng lồ Annie, nàng hò hét năng lực là có thể hấp dẫn người khổng lồ trái lại. Nàng đồng dạng có thể cảm giác đến vương thất người khổng lồ hơi thở. Cái kia khủng bố tồn tại vào chỗ với thành phố ngầm xuống chút nữa băng bạo thạch mạch khoáng. Thậm chí này đó băng bạo thạch chỉ sợ đều là vương thất người khổng lồ dùng tinh thể hóa năng lực. Chế tạo ca biến thành thể rắn hóa băng bạo thạch mạch khoáng, hắc kim trúc. Có thể cắn nuốt kim loại trưởng thành, chế tạo thành đủ để cắt ra người khổng lồ tứ chi lập thể chạy máy trang bị, này hai loại vật chất. Rất lớn khả năng đều là vương thất người khổng lồ chế tạo, đoàn trưởng. Từ cự mộc chi xâm ra tới chính là mấy người kia, binh trường lợi Will chỉ vào nguyên tiêu mấy người. Nhỏ giọng nói, bọn họ hẳn là chính là trí tuệ người khổng lồ. Chúng ta muốn hay không thừa dịp bọn họ ở nhân loại hình thái triển khai đánh chết. Bỏ qua cơ hội này chúng ta đem không hề phần thắng, không cần, điều tra binh đoàn trường. Ayer Văn trầm giọng nói, bọn họ nếu muốn vào thế giới ngầm. Vậy đem thế giới ngầm hoàn toàn tạc hủy, chẳng sợ vương đô toàn bộ chìm xuống cũng cần thiết muốn diệt trừ bọn họ. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội, chúng ta không rõ ràng lắm bọn họ biến thân thời gian có bao nhiêu mau không thể mạo. Thìa Mơ Siêu, hảo đi, Lợi Uyêu cảm xúc có vẻ rất thấp cho Mơ Siêu quyết định này không hề nghi ngờ sẽ tạo thành ít nhất mấy vạn người chôn cùng, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác, cự mộc chi xâm cái loại này hủy diệt tính phá hư hiện trường. Hoàn toàn đem hắn nhân loại đệ nhất cường giả danh hào đạp lên dưới chân, chúng ta liền như vậy. Nghênh ngang đi xuống, Mikasa bắt lấy Ani nhỏ giọng hướng Nguyên Tiêu hỏi. Đương nhiên không phải, đợi lát nữa liền truyền tống đi lên, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ayer Văn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Thờ phụng số ít hy sinh có thể mang đến càng nhiều người sinh mệnh. Loại người này chỉ cần phát hiện chúng ta nhất định sẽ lựa chọn tạc rớt toàn bộ thế giới. Ngờ Mơ Siêu đến lúc đó cái kia Tử Trạch Vương thất người khổng lồ. Tưởng tiếp tục giấu ở ngầm đều không thể, các ngươi sẽ chết. Ani giọng căm hận nói, chúng ta đã chết, người cố hương liền càng không ngoại lệ. Nguyên Tiêu một câu sặc đến Ani không thể nào phản. Bác thế giới ngầm một chỗ không trạch. Một đạo màu trắng truyền tống quang mãn trống rỗng hiện lên, vương đô bên cạnh. Nguyên Tiêu cùng Mikasa mang theo Umiel cùng Ani nhảy lên một người cao lớn kiến trúc nhìn xuống. Toàn thành, dân chúng bắt đầu điên cuồng mà thoát đi thành thị. Thực mau vương đô đã chỉ còn lại có một tòa không thành oanh. Thành thị trung tâm kinh thiên nổ mạnh dâng lên, lần lượt nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Có thể nhìn đến toàn bộ vương thành đều ở sụp xuống hạ hã Mơ Siêu đeo thời gian một chút đi xuống. Nửa cái vương đô ít nhất hạ hãm thượng 100 mét rớt vào một cái hố to. Thế giới ngầm bị trọng đặt hàng tỷ tấn thổ thạch mai táng. Nếu không phải hết thảy đều kế hoạch tốt, thật đúng là sẽ bị Ayer Văn tới cái tuyệt địa phiên bản thắng, vương đô bên cạnh Ayer Văn trong. Mắt hiện lên một tia mừng như điên, hắn sớm đã có tính toán lật đổ vương thất. Thế giới này không bình thường phát triển hắn xem đến rất rõ ràng. Điều tra binh đoàn nhiều năm qua lấy không đến một tia thành quả hắn càng là được đến một ít suy. Đoán, cũng chính là Maria chi vách tường bị phá hư mới nghênh đón một ít thay đổi. Nhưng này đó còn chưa đủ. Hắn muốn hoàn toàn trùng kiến nhân loại trật tự, chẳng sợ hy sinh những cái đó dưới mặt đất thế giới. Chôn cùng vô tội dân chúng hắn đều sẽ không tiếc theo bụi đất tan đi. Một tia hồng ti, thập phần đột ngột xuất hiện trong không khí. Thật giống như toàn bộ không khí nhuộm đẫm một tầng xương đỏ, theo xương đỏ di động phương hướng tìm. Kiếm, Ayer Văn nắm chặt dưới tòa ngựa dây cương cắn chặt hàm răng nứt toạc xuất huyết. Kia mấy cái ở hắn trong kế hoạch hẳn là chết ác ma. Lúc này thế nhưng ngồi ở một cái trong chóng đỉnh diễn ngược mà nhìn chằm chằm hắn, Nguyên Tiêu tăng. Lớn trong tay ma pháp thạch pháp lực rót vào. Mau chóng rút ra chung quanh người chết huyết mạch cùng linh hồn, đại địa chỗ sâu trong truyền đến. Từng đợt vang lớn, này đó thanh âm thường nhân nghe không được, nhưng là siêu não lại có thể bằng vào đại địa chấn động phân tích ra tới. Một cái tuyệt thế hung nhân đang ở dưới nền đất không ngừng phá vỡ một tầng tầng thổ nhưỡng sông. Lên mặt đất, tốc độ cực nhanh làm Nguyên Tiêu đều trong lòng hoảng sợ oanh. Một tảng lớn hài cốt bị bạo lực đánh thượng giữa không trung, này còn không ngừng. Hài cốt thượng ở giữa không trung, đã ở một đoàn hơi nước trung giống như bị cơn lốc thổi quét giống nhau thổi bay ra đi, hơi nước tàn. Ra. Một cái cao tới 100 mét thủy tinh người khổng lồ nhìn xuống Nguyên Tiêu, các ngươi quấy rầy ta. Tiến hóa, vương thất người khổng lồ trầm giọng nói, Mikasa. Động thủ, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Mikasa khẽ cắn môi. Một tay tia chớp xẹt qua bắt lấy Umiel cổ trực tiếp vặn gãy, đến nỗi Ani nàng còn có giá trị lợi. Dụng, tìm kiếm vượn người khổng lồ còn cần nàng đặc thù năng lực hò hét hỗ trợ. Đến nỗi Umiel một khi kế tiếp khai chiến, vương thất người khổng lồ thôi miên năng lực chỉ sợ có thể nhẹ nhàng thôi miên nàng quay giáo một. Kích đinh, cảnh cáo, phát hiện hắc thiết LV6 năng lượng cao phản ứng. Mục tiêu bản thể 15 mễ lớn nhỏ phóng xạ nguyên ở vào bụng. Chỉnh thể phần ngoài đều là một tầng thủy tinh bọc giáp. Xoắn ốc cắt chờ nhất giai pháp thuật. bao gồm 3 mét đường kính hạch oanh tạc không có khả năng thương đến vương thất người khổng lồ. Trung tâm bản thể, siêu não kiến nghị chủ thể lập tức rút lui. Rời xa nguy hiểm nguyên, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, trời cao biển rộng trong gió, ám nguyệt một, chai nờ tân hòa, Doraemon pháp sư, dê ẩn, hoang ý chin, cầu phúc giới đánh thưởng, cảm ơn thư hữu nhóm duy trì, cầu đặt mua, trước mắt 600 đầu đính 460 đều đính chỉ kém một chút a. Hết chương.